Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 394, cùng nữ thần liên mạch. Vị này là Cổ Hân, một vị lão tiền bối tôn nữ, ở nhà chúng ta ở vài ngày. Trương Bân nhìn mặt đầy mệt mỏi Thượng Quan Tuyết giải thích. Xin chào, ta là Thượng Quan Tuyết. Thượng Quan Tuyết cố chống lên vẻ tươi cười nói, tỷ tỷ ngươi khỏe, ta là Cổ Hân, ta trước mang nàng đi căn phòng, ngươi ngủ tiếp đi, nên ăn cơm xong ta tên là ngươi. Trương Bân tràn đầy thương tiếc giọng, ta không sao, ngươi hảo hảo chiêu đãi Hân Nhi muội muội đi. Thượng Quan Tuyết rút lui ra khỏi vẻ tươi cười, chậm rãi đi vào phòng. Trương Bân muốn đi đỡ nàng, nhưng hắn biết Thượng Quan Tuyết tính cách, lúc này hẳn dựa vào nàng tự đi ra ngoài bóng mờ. Nếu không chỉ có thể cả đời đều như vậy. Văn Võ ca ca, Tuyết tỷ tỷ là bị bệnh rồi sao? Cổ Hân nhìn Trương Bân hỏi. Trương Bân sờ một cái Cổ Hân đầu, cười nói, đúng, bị bệnh, ta dẫn ngươi đi phòng ngươi. Hân Nhi muốn ăn cái gì? Nhìn không còn một mống phòng bếp, Trương Bân vỗ một cái trán, ăn cái gì đều được, Hân Nhi không kén ăn. Suy nghĩ một chút, Cổ Hân lại nói, nước tương bạo nổ vịt, nước miếng ngư, thiên diệp thịt trâu, tỏi bạo nổ kê, dầu muộn tôm bự, hấp điền con ếch, đều có thể. Hân Nhi không kén ăn. Ừ, không kén ăn. Trương Bân nặng nề gật đầu một cái. Sau đó tâm lý lặng lẽ thỉnh thoảng nghĩ ra một cái câu. Không kén ăn, nếu như ta ngày ngày kéo tốt như vậy, ta cũng không kén ăn. Dựa theo Cổ Hân nói lên tên món ăn, suốt tốn 3.000 khối. Tiểu Lệ, ngươi nói cho ta biết, phú nhân hài tử có phải hay không là chưa bao giờ biết củi gạo dầu muối giá cả. Trương Bân chỉ cảm thấy tâm lý đang chảy máu, này ăn đều là trên người hắn thịt, đau đều phải hít thở không thông. Chủ nhân ngươi đối kim tiền cố chấp vượt quá ta các đời chủ nhân. Xin hỏi ngươi là làm sao làm được? Tiểu Lệ bội phục nói, tiền không phải là vạn năng, không có tiền là tuyệt đối không thể. Tiền là vạn ác chi nguyên, vì để cho thế giới nhân dân ít một chút khổ, ta nguyện ý để cho kim tiền tới ăn mòn ta. Chủ nhân thật là thật lợi hại, lần đầu tiên thấy có thể đem yêu tiền nói vĩ đại như vậy. Tiểu Lệ giơ ngón tay cái, sau khi ăn cơm xong, Trương Bân lên phát sóng trực tiếp lúc này, lập tức phải bắt đầu dạ hội, vẫn là phải ổn định một chút fan. Lúc này 8 giờ tối, chính là phát sóng trực tiếp xem số người nhiều nhất thời điểm. Trương Bân mở ra phát sóng trực tiếp lúc này sau đó. Rất nhanh thì tụ tập không ít fan, ảo ảnh lão thiết tới ủng hộ. Con đường đi tới này dựa vào các ngươi, Văn Võ mới sáng lập lần lượt kỳ tích. Đa tạ lão thiết môn rồi. Trương Bân đột nhiên đứng dậy bái một cái. Thái độ phải nhiều thành khẩn, có nhiều thành khẩn. Tiểu Ngư Nhi, hoạt náo viên đây là uống lộn thuốc. Mạn Mạn Trường Đại, chẳng lẽ là muốn bắt đầu đi tâm linh cháo gà lộ số? Tiểu Bá Vương, đây là cái gì tiết tấu? Vị kia bi sát biết. Nhìn bình luận, Trương Bân cười nói, lão thiết môn đừng hiểu lầm. Chỉ là được mời tham gia Thiên Châu Đài truyền hình tổ chức năm thiếu giả hội. Hơi xúc động thôi, nếu không phải là các ngươi ta làm sao có thể có cơ hội này đây. Thước vuông phía dưới, thống nhất một chữ, cắt. Trương Bân cười hắc hắc, vừa muốn nói chút gì bắt đầu hôm nay phát sóng trực tiếp thời điểm. Thấy được một cái ID đi vào, lão thiết môn giới thiệu cho các ngươi một chút. Một cái đỉnh cấp đại mỹ nữ, Hà Thanh Nhã nữ sĩ. Không biết Hà Thanh Nhã nữ sĩ có thể hay không nể mặt liên mạch a. Cử động này để cho đông đảo fan nghị luận ầm ĩ. Hà Thanh Nhã danh tự này bọn họ lão phấn cũng không xa lạ. Lần trước TikTok đại truyền bá tụ họp thời điểm tự ra phát hiện qua. Nhưng đối với mới vừa chuyên chú Trương Bân không có bao nhiêu thời gian những người ái mộ mà nói, coi như là một mới mẻ chuyện. Trương Văn Vũ rất ít liên mạch, lần này lại là chủ động liên mạch, nhìn dáng dấp cái này Hà Thanh Nhã lai lịch không nhỏ. Đang ở bình luận khu suy đoán thời điểm, Hà Thanh Nhã đồng ý Trương Bân yêu cầu. Thanh Nhã, thời gian dài như vậy không thấy, người vẫn khỏe chứ? Trương Bân thâm tình nói. Hà Thanh Nhã một thân cốt cổ xưa phong cách trang trí, tựa như không dính khói bụi trần gian tiên tử một dạng, nghe được Trương Bân lời nói cùng. Mặt nhỏ đỏ lên, ngượng ngùng nói, rất tốt, ngươi gần đây thế nào a? Thật lâu không có nhìn ngươi phát sóng trực tiếp rồi. Tiểu Nhã, ngươi đây là một mực ở chú ý ta sao? Trương Bân có chút kích động, Hà Thanh Nhã nhưng là nữ thần hắn. Vô luận là nhan giá trị hay lại là vóc người, chính là ở Trương Bân gặp qua trong nữ nhân tuyệt đối hạng nhất, nhân gia mới không có. Hà Thanh Nhã mắc cờ đỏ bừng mặt, để cho Trương Bân tâm thần dạo dực. Nghe được mềm yếu lời nói, càng là hận không được vọt tới trước mặt Hà Thanh Nhã. Thật là nữ thần a, hoạt náo viên không lấn được ta. Nữ thần có thể lưu cái WeChat sao? Điện thoại làm xong. Gia đình địa chỉ ở nơi nào a? Các vị rút đao a. Nữ thần là ta, quân địch còn có 30 giây đến chiến trường. Trong lúc này các vị hay là để cho mở đi. Còn có khó coi bình luận để cho Trương Bân tức mắt trợn. Trắng, ta nói các ngươi chú ý một chút, nhưng chớ đem nữ thần hù dọa chạy, có thể không có chỗ để khóc. Hà Thanh Nhã xem sắc mặt đỏ ửng. Rất nhiều bình luận ý tứ nàng đều biết, trong lòng có chút vui vẻ, đây đều là ở khen nàng xinh đẹp, thích trưng diện chi tâm mọi người đều có, các nữ sinh ăn mặc thật xinh đẹp cũng là vì có người thưởng thức, không có ai sẽ thích rối bù nhân, vì vậy Hà Thanh Nhã là hoàn mỹ. Thanh Nhã, có thể cùng ta song ca một khúc Yêu Ngươi Đến Vĩnh Viễn sao? Trương Bân nói. Ta không hát quá a, không biết có thể hay không. Hà Thanh Nhã có chút hơi khó. Bài hát này nàng chỉ nghe qua, nhưng bởi vì là song ca, vì vậy vẫn không có cơ hội. Không sao, âm thanh của ngươi hát bài hát này hoàn toàn có thể bế mỹ nguyên hát. Trương Bân khích lệ nói, những người ái mộ rối rít bình luận, để cho Hà Thanh Nhã song ca bài hát này. Thịnh tình khó chối từ bên dưới. Hà Thanh Nhã khẽ gật đầu đồng ý. Cảm tạ Thanh Nhã phối hợp. Một bài Yêu Ngươi Đến Vĩnh Viễn đưa cho không rời không bỏ Lão Thiết Môn. Trương Bân đánh hưởng chỉ. Đem âm nhạc mở ra. Bài hát này là bài hát của ái tình. Nhịp điệu rất là êm tai. Mở đầu là nam sinh bộ phận. Trương Bân đánh giá một mảnh kẹo cao su. Điều chỉnh tới một chút giọng nói mở miệng, ái tình là tuyệt vời như vậy, chấm ngoặc kép. Hà Thanh Nhã nghe mê mẫn, thiếu chút nữa thì quên mất nàng bộ phận, thật may Trương Bân có chút tằng hắng một cái mới nhớ. Để cho ta biết trong cuộc sống tuyệt vời, chấm ngoặc kép. Hà Thanh Nhã bởi vì khẩn trương duyên cớ ca từ đứt quãng. Trương Bân cho Hà Thanh Nhã một cái khích lệ màu sắc. Hà Thanh Nhã khẽ gật đầu điều chỉnh xong tâm tính. Ở phía sau bộ phận cơ hội cùng Trương Bân thanh âm hòa lẫn. Với nhau tương dung tương giao. Hát đến cuối cùng bộ phận là song ca. Hai loại thanh âm dung hợp vào một chỗ. Có thể nói thiên lại chi âm. Trời ạ, nói nhiều. Ta cảm thấy cho ta muốn yêu. Ái tình đang nhớ ta thu nhận. Các vị có hay không độc thân cầu. Chó này lương ăn ta vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng không thể không nói thật ăn ngon, thu hoạch đến tốt đẹp. Trương Bân cũng đối với mình cùng với Hà Thanh Nhã biểu hiện hài lòng. Mặc dù vừa mới bắt đầu có chút sai lầm, nhưng phía sau Hà Thanh Nhã điều chỉnh rất tốt. Trương Bân nói không sai, Hà Thanh Nhã thanh âm thích hợp nhất vui vẻ ca khúc. Hơn nữa tuyệt thế mỹ nhan. Nhất định chính là nam nữ chung nhau nữ thần. Tiểu Nhã ngươi hát thật giỏi. Năm nay dạ hội, chúng ta liền đồng thời song ca đi. Được chứ? Trương Bân ôn nhu nói. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.